Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, quảng bá. Tháng 4 ban đầu khí trời nhiệt độ tốt nhất. Khoảng thời gian này toàn bộ đầu điều công ty nghiệp vụ đều rất bận rộn. Chu Vũ Kiệt lần nữa thăm hỏi Ngũ hiệu trưởng, thông qua nữa hắn giới thiệu, làm quen một nhóm địa phương quan chức cùng luật pháp giới nhân sĩ. Trước lăn lộn cái quen mặt, tại Sequoia Capital tư bản dưới sự giúp đỡ, một cái thâm niên quảng cáo vận doanh đoàn đội đi tới tu tiêu. Liền nghỉ việc thời gian đều khống chế phi thường ngắn. Đây cũng là Sequoia Capital tư bản thực lực cường đại thể hiện. Bởi vì trước mắt Internet công ty, không có mấy nhà hắn không có đầu tư. Quảng cáo vận doanh đoàn đội đến, cũng mang đến đại lượng khách hàng tài nguyên. Tiếp xuống tới chỉ cần hướng khắp nơi khách hàng chứng minh tu tiêu quảng cáo đề cử hiệu suất vượt xa qua cái khác hình thức. Như vậy toàn bộ tu tiêu vận doanh hệ thống sẽ bổ túc cuối cùng một khối điểm yếu. Ấp bao phương diện, thị trường chiếm giữ dẫn đầu đã cao đến rồi 20%. Đứng sau 91 điện thoại di động trợ thủ, xếp hạng thứ 2. Hơn nữa nhờ vào nội bộ công ty lưu lượng chống đỡ, Upbound cùng 91 chênh lệch cũng càng ngày càng nhỏ. Du hí phương diện, đồ du chính thức đẩy ra thị trường. Tu tiêu cùng Upbound đang lợi dụng chính mình lưu lượng đang vì đó dẫn lưu. Mà mới du hí, trí năng mê thành, cũng mở mang xong, đang ở nội chắc bên trong. Đồng thời, Temple Zone, tại hải ngoại lượng cũng càng ngày càng cao. Tháng thứ 2 Apple đem cùng Google thương thành phân chia trước thuế cộng 110 vạn USD. Chính thức trở thành toàn bộ đầu điều công ty lợi nhuận đệ nhất nghiệp vụ. Đồng thời quốc nội miễn phí bản tại đầu điều công ty nội bộ con đường dẫn lưu xuống. Lượng cũng đột phá 5 triệu. Cái này du hí thị giác hiệu quả tốt vô cùng. Bình thường người sử dụng chỉ cần thấy được bằng hữu chơi đùa cũng sẽ sinh ra tự mình nhìn. Hứng thú. Đồng thời Chu Vũ Kiệt cùng tới viếng thăm Vương Tuệ Văn trải qua mấy ngày nữa đàm phán. Đạt thành đầu tư bỏ vốn hiệp nghị. 10 triệu USD. Thu được 5% Mỹ đoàn không quyền bỏ phiếu cổ phiếu. Nhưng nên cổ phần phần trăm ở trên cao thành phố trước nắm giữ không bị làm loãng quyền lợi. Mỹ đoàn tương lai mỗi một lần đầu tư bỏ vốn, Chu Vũ Kiệt đều có quyền lợi tiến hành đuổi theo đầu. Để bảo đảm ở 5% cổ quyền phân ngạch. Đương nhiên, nếu như không nguyện ý đuổi theo đầu cổ phần thì sẽ bị làm loãng. Vương Tuệ Văn cũng đại biểu Mỹ đoàn đáp ứng, cầm đến 10 triệu USD Mỹ đoàn sau, sẽ dốc toàn lực phối hợp Fan Letter tiến hành phụ cấp đại chiến. Toàn bộ tài chính toàn bộ dùng cho đối với Fan Letter bằng hữu vòng phụ cấp. Mà Chu Vũ Kiệt cũng đưa ra một cái quá mức yêu cầu. Đó chính là cần phải đem Thượng Hải coi như chiến trường chính. Phương diện tiền bạc, sẽ đối với Thượng Hải tiến hành nghiêng về. Yêu cầu bao trùm Thượng Hải đại lượng nổi danh tiệm cơm. Thượng Hải thị coi như quốc nội thành thị lớn thứ nhất. Có thể nói là đoàn mua trang web vùng giao tranh. Nhưng bởi vì tài chính chưa đủ, Mỹ đoàn căn bản là không có dám đối với Thượng Hải có bất kỳ ý tưởng gì. Còn nếu như có thể bằng vào cùng Fan Letter lần này hợp tác, lấy một nửa chi phí bắt lại Thượng Hải thị trường phân ngạch, cũng sẽ đối với tương lai Mỹ đoàn phát triển cùng với đầu tư bỏ vốn đánh giá giá trị nổi lên lớn, vô cùng thúc đẩy tác dụng. Thượng Hải thị coi như đầu điều công ty trụ sở chính, muốn bắt lại bổn thành phố xã giao thị trường, cũng coi như bình thường. Vương Tuệ Văn vừa nghĩ như thế cũng hợp lý. Cùng Vương Tinh điện thoại thương lượng sau cũng làm ra quyết định. Chưa tới một tháng, sẽ đối với toàn bộ Thượng Hải tiến hành bao trùm tính phụ cấp. Lấy tranh thủ được đại lượng Thượng Hải mạng lưới người sử dụng cùng với thương gia. Quyết định hợp tác hiệp nghị sau, Mỹ đoàn vội vàng theo cả nước các nơi điều lấy 100 tên kinh doanh nhân viên chạy đến Thượng Hải. Coi như đồng bạn hợp tác. Chu Vũ Kiệt cũng vì bọn họ những người này sớm tìm được một chỗ phòng làm việc cùng với chỗ ở. Đương nhiên, tiền vẫn là Mỹ đoàn ra. Cũng trong lúc đó, Upbound lên cũng nhiều một cái phần mềm Kim Nhật ưu tuyển. Bất quá không có bất kỳ lưu lượng chống đỡ. Không có bất kỳ ra ánh sáng. trừ phi có người đặc biệt lục soát tên mới có thể tìm được. Phổ khu đông một gian Wallace gà nướng tiệm. Giờ phút này chính là chừng 3 giờ chiều. Gà nướng tiệm thuộc về thời gian nghỉ ngơi. Điếm trưởng cộng thêm vài tên nhân viên phục vụ đang đánh lấy bài xì phé. Đột nhiên, cửa bị mở ra. Điếm trưởng vội vàng hướng đại môn phương hướng vừa nhìn. Nguyên tưởng rằng là một gã khách hàng. Nhưng này thân hình, hắn liếc mắt một liền thấy rồi đi ra. Đó là lúc trước thường xuyên đến đưa thức ăn ngoài lão bành. Wallace tiệm kích thước bình thường sẽ không lớn vô cùng. So với không được Kentucky, có thể đặc biệt dưỡng một cái thức ăn ngoài viên. Nguyên bản điếm trưởng cũng không phải làm thức ăn ngoài ý tưởng. Nhưng từ năm trước bắt đầu, ELE.me giao hàng nhân viên chạy tới một hồi lừa dối. Bọn họ cũng liền đón nhận ELE.me phục vụ. Quy tắc rất đơn giản. ELE.me phụ trách khách hàng cùng thức ăn ngoài. Wallace chỉ cần dựa theo thời gian đem thức ăn làm được là được. Lợi nhuận phương diện chỉ so với đường ăn thấp một chút. Có kiếm luôn là kiếm. Một tháng qua, tịnh lợi nhuận cũng có thể nhiều 1-2 ngàn đồng tiền. Mà lão bành chính là chỗ này phụ cận cố định thức ăn ngoài viên một trong. Thường xuyên qua lại, cũng đều biết, điếm trưởng cầm trong tay vương nổ ném xuống. Nhanh chóng kết thúc bài cục. Lớn tiếng nói, lão bành, thật lâu không thấy ngươi. Đi những địa phương khác. Hơn nữa các ngươi ELE.me gần đây đơn đặt hàng thật giống như ít đi không ít a. Lão bành đưa mũ giáp buông xuống. Ngồi ở bên cạnh nói. Gần đây đổi một nhà lão bản. ELE.me hiện tại tình huống gì? Ta cũng không rõ lắm. Như thế đổi việc rồi hả? Ngươi đổi được nhà nào trong điếm đi rồi? Điếm trưởng hỏi. Không có. Là một nhà khác thức ăn ngoài bình đài. Lão Trung, ngươi có hứng thú hay không? Vẫn là cùng ELE.me giống nhau. Chỉ cần ghi danh tài khoản. Đem thương ra tin tức. Hình ảnh loại hình đăng lên sau. Sau đó liền có thể chờ thu đơn đặt hàng. Lão Bành cười ha hả nói. Trung điếm trưởng gật đầu một cái. Này hình thức hắn đương nhiên biết rõ. Vì vậy hỏi, tên gọi là gì? Kim Nhật Ưu Tuyền. Lão Bành cười nói. Danh tự này không tệ chứ. Nghe giống như có chuyện như vậy. Trung điếm trưởng nói. Kim Nhật Ưu Tuyền. Ta như thế chưa từng nghe qua à? Lão Bành cười nói. Đây là mới vừa thành lập một công ty. Phía sau nhưng là có đại lão bản chống đỡ. Ta cho ngươi biết một cái nội bộ tin tức. Kim Nhật Ưu Tuyền chẳng mấy chốc sẽ tiến hành đại bổ thiếp. Ngươi bây giờ gia nhập vào. Nhất định có thể ăn đợt thứ nhất tiền hoa hồng. Phụ cấp tiền hoa hồng. Trung điếm trưởng tự nhiên biết rõ này phụ cấp tiền hoa hồng là cái gì. Một năm qua đủ loại đoàn mua trang web phụ cấp tiền hoa hồng đây chính là ăn đến nương tay a. Hiện tại nếu như tới một người không cần đoàn mua khoán. Hắn cũng có cảm giác kỳ quái. Mở ra bên người laptop. Trung điếm trưởng vừa mới chuẩn bị Baidu một hồi. Lão Bành cười nói. Lão Trung, cái lưới này lên là không lục ra được. Ngươi được dùng điện thoại di động. Dùng điện thoại di động. Trung điếm trưởng sừng sốt một chút. Bất kể là đoàn mua trang web vẫn là trước ELE.me. Cũng đều là tại trong máy vi tính thao tác. Hơn nữa hắn thật tò mò. Này màn hình điện thoại di động nhỏ như vậy. Làm thế nào? Ngươi có ớp bao sao? Có thể trực tiếp. Lão Bành nói. Trung điếm trưởng nói. Có, chờ ta biết, mở ra ớp bao, lục soát Kim Nhật Ưu Tuyền, điểm kích, làm liền một mạch, không tới một phút, liền xong, chỉ bất quá sau khi mở ra, bên trong cơ hồ trống rỗng, vì vậy cau mày nói, như thế không có gì cả a. Lão Bành cười nói, lão Trung, không có thứ gì, mới là cơ hội a. Ngươi bây giờ vào ở, vậy coi như là đầu phê thương ra rồi. Ngươi suy nghĩ một chút đặt ở trang đầu mà nói. Sẽ có bao nhiêu người nhìn đến à? Thương gia cũng không có. Các ngươi lấy ở đâu người sử dụng? Trung điếm trưởng hỏi ngược hỏi. Lão Bành chỉ trung điếm trưởng trên điện thoại di động cười nói. Ngươi xem, ngươi đây là Tu Tiêu. Mà công ty chúng ta gọi là Kim Nhật Ưu Tuyền. Ngươi không cảm thấy có chút khéo léo sao? Là cùng một nhà. Trung điếm trưởng biết động dung nói. Hắn tuy nhiên không là rất hiểu Internet, nhưng hắn biết rõ bên cạnh hắn người. Nhưng là có không ít người đều tại dùng phần mềm này. Lão Bành gật đầu nói. Đúng, cùng một nhà, chỉ cần thương gia vậy là đủ rồi. Chẳng mấy chốc sẽ toàn lực quảng bá. Trong này chỗ tốt, cũng không cần ta nhiều lời đi. Được, như vậy đồ chơi dùng như thế nào? Trung điếm trưởng hỏi. Cáp cáp, không gấp, chỉ cần ngươi đáp ứng. Rất nhanh sẽ có chuyên nghiệp người đến dạy ngươi. Vô cùng đơn giản, lão Bành cười ha ha nói. Đơn giản mà nói, ngươi dạy dỗ ta là tốt rồi à? Ngươi chẳng lẽ sẽ không? Trung điếm trưởng cau mày nói. Ta đương nhiên biết a. Chỉ bất quá ta phải vội vã đi nhà tiếp theo a. Lão Bành cười nói. Kim Nhật ưu tiền mời bọn họ đám này ELE.ME thức ăn ngoài đoàn đội. Trừ bọn họ ra kinh nghiệm phong phú. Coi trọng nhất bọn họ còn là bọn hắn biết rõ mỗi một khu vực bên trong cái nào cửa hàng thức ăn. Ngoài làm ăn khá, mà ở thức ăn ngoài chính thức trước khi bắt đầu. Toàn bộ thức ăn ngoài viên nhiệm vụ chính là đi những thứ này cửa hàng. Thuyết phục bọn họ thêm vào Kim Nhật ưu tiền bình đài. Đây chính là có trích phần trăm. Lão Bành nói tiếp, ngày mai tựu sẽ có người tới dạy ngươi. Bất quá xem ở người quen cũ phân thượng. Ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện. Ngươi nói chưa chắc còn có thể sớm kiếm một bút. Chuyện gì? Trung điếm trưởng có chút hiếu kỳ hỏi. Mỹ Đoàn Đoàn mua ngươi biết không? Lão Bành hỏi. Trung điếm trưởng nhíu mày một cái. Nói, chưa từng nghe qua. Nhìn tên chắc cũng là một nhà đoàn mua công ty chứ. Như thế, cũng là công ty của các ngươi. Không phải, đây là một nhà sôi nổi cùng Bắc Phương Đoàn mua trang web. Gần đây bọn họ tới Thượng Hải rồi. Phụ cấp đại chiến chẳng mấy chốc sẽ tới. Ngươi có thể phải chuẩn bị tốt rồi. Lão Bành cười ha ha nói. Mỹ Đoàn, chấm ngoặc kép, ngay tại trung điếm trưởng chuẩn bị tại ấp bao nhìn lên sau. Lão Bành như một làn khói liền chạy ra ngoài. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.